Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 25, ngày thứ 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Thời tự tìm đến, trên tay cầm bộ chăn ga gối đệm trong ký túc xá. Trúc Kim Hạ vừa mới gội đầu xong bằng nước nóng đun từ ấm siêu tốc, đang lau tóc bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô liền dừng lại, hỏi, ai đấy? Là tôi, nghe thấy giọng nói của Thời tự, cô dùng khăn tắm quấn mái tóc ướt sũng, mặt mộc ra mở cửa. Thời tử cũng đã tắm rửa qua loa trong ký túc xá, thay quần áo, tóc còn hơi ẩm. Tóc anh cứng, Trúc Kim Hạ thỉnh thoảng trêu anh giống con nhím, tóc dựng đứng như kim thép. Lúc này chúng lại tỏ ra ngoan ngoãn một cách hiếm hoi, buông xuống, ngoan ngoãn phục tùng. Cũng không phải là hoàn toàn phục tùng, ít nhất trên trán anh có một chỏm tóc vẫn đang ngọ nguậy, cứ như hồng hạnh xuất tường. Trúc Kim Hạ không nhịn được mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt cô di chuyển xuống phía dưới, nhìn thấy Thời tự đang xách bộ chăn ga gối đệm mà cô mua, nụ cười liền tắt ngúm, cô lập tức đóng cửa. Không thể trả hàng, cửa chưa kịp đóng, Thời tự đã nhanh tay lẹ mắt, dùng một tay chặn lại. Không phải trả lại hàng, Trúc Kim Hạ buông tay, từ khe cửa nhìn anh với vẻ cảnh giác. Đổi hàng được không? Không được, cô lại định đóng cửa, nhưng Thời tự khỏe hơn, cánh cửa vẫn bị anh đẩy ra. Tôi là thằng đàn ông thô kệch, không dùng được đồ tốt như vậy. Thời tự hất cằm về phía trong phòng. Cô dùng đi, bộ cũ đưa cho tôi giặt sạch rồi dùng tiếp, được không? Không được, Trúc Kim Hạ vừa tức vừa buồn cười, khoanh tay đứng yên tại chỗ, hừ lạnh một tiếng. Anh tưởng đây là tao bao à, đổi trả trong vòng 7 ngày không cần lý do. Nếu thật sự không muốn dùng, thì vứt đi, anh ra về tay trắng. Thời tự nằm lại trên giường. Nhắm mắt hồi lâu vẫn không ngủ được, cuối cùng anh đứng dậy, đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm bộ chăn ga gối đệm trên bàn. Lụa tơ tằm màu xám bạc óng ánh, ký ức cũng ùa về như thác lũ. Anh nhớ đến mùa hè năm 9 tuổi, anh thường xuyên gặp ác mộng, một buổi chiều tan học trở về, chú Vượng nắm tay anh đi vào phòng ngủ, bảo anh vào xem. Thời tự đẩy cửa phòng ngủ, kinh ngạc phát hiện trong phòng thiếu mất một chiếc tủ quần áo lớn, thay vào đó là một chiếc giường nhỏ. Trên giường là bộ chăn ga gối đệm mới tinh. Với điều kiện gia đình của chú Vượng, đương nhiên không thể mua nổi lụa tơ tằm. Vì vậy chúng chỉ là vải cotton bình thường, chỉ có màu sắc giống với bộ mà Trúc Kim Hạ mua, màu xám bạc. Tối qua, khi uống rượu ở quán rượu, anh có nhắc đến chuyện này. Lúc đó hơi men sộc lên, nhiều lời nói ra không suy nghĩ. Anh không ngờ Trúc Kim Hạ lại nhớ, rõ ràng nhiều chi tiết như vậy, ngay cả bản thân anh cũng gần như quên mất. Thời tự cúi đầu nhìn một lúc, rồi vào phòng thay chăn ga gối đệm. Tối hôm đó, Thời tự 9 tuổi ngủ trên chiếc giường nhỏ mới tinh, cuối cùng cũng không còn gặp ác mộng, ngủ một mạch đến sáng. Đêm nay, Thời tự 33 tuổi nhắm mắt lại, mơ thấy chiếc giường nhỏ năm 9 tuổi. Trong tiết ngữ văn sáng thứ hai, Trúc Kim Hạ nhận xét bài văn của học sinh. Trước khi nhận xét, cô hỏi mọi người có thấy bài văn của mình viết hay không? Câu trả lời đồng thanh là, không hay. Chỗ nào không hay, chỗ nào cũng không hay. Trúc Kim Hạ mỉm cười. Vậy xem ra, vẫn có một điểm hay. Học sinh ngồi bàn đầu tò mò hỏi. Hay ở điểm nào ạ? Hay ở chỗ biết tự lượng sức mình? Bọn trẻ cười ồ lên. Trúc Kim Hạ không hề phê bình mọi người. Viết không hay cũng không sao. Nếu ai cũng là thiên tài, thì cần giáo viên làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với hiện tượng một số học sinh viết bài giống hệt nhau, cô vẫn khách quan nói hai câu. Tài Đan, em và Chát Tây Đức Vinh là anh em sinh đôi à? Không ạ. Ồ, cô thấy hai em đều muốn làm bộ trưởng bộ tiệm tạp hóa, ngay cả những món hàng muốn nhập cũng giống hệt nhau. Cô còn tưởng hai em là anh em sinh đôi, có thần giao cách cảm. Trúc Kim Hạ nhướng mày. Hóa ra không phải à? Có người cười, có người đỏ mặt. Một cậu bé ngồi bàn cuối ở hàng thứ hai cười to nhất, lộ cả hàm răng sún. Bất ngờ bị gọi tên. Đinh Chân Ngân Hạp, cậu bé giật mình, nụ cười cứng đờ trên mặt. Có ạ, em hãy đọc bài văn của mình cho mọi người nghe. Gương mặt cậu bé vốn đã ửng hồng vì khí hậu cao nguyên, vừa nghe thấy lời Trúc Kim Hạ, sắc hồng nhạt lập tức chuyển sang đỏ đậm, lan rộng ra. Cậu bé đứng dậy, bắt đầu lắp bắp đọc bài văn Nếu Em Là Tần Thủy Hoàng. Đọc đến đoạn cậu bé muốn làm bạo chúa, có người len lén cười. Đến đoạn bất cứ ai không nghe lời, cậu bé sẽ treo người đó lên nướng bằng lửa, nướng đến đen thui, đen như người châu Phi, cả lớp đều cười phá lên. Không đọc tiếp được nữa, mặt Đinh Chân Ngân hạp đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nhìn Trúc Kim Hạ với ánh mắt cầu cứu. Trúc Kim Hạ không nhịn được cười, hắng giọng, nhận lấy vở bài tập, đọc nốt phần còn lại. Chỉ là cô vừa đọc, bọn trẻ vừa cười, bầu không khí không giống tiết ngữ văn, mà giống như cô đang diễn hài độc thoại. Đọc xong, cô không nhận xét hay dở, mà lại để mọi người lần lượt nói. Lúc đầu, chẳng ai lên tiếng, sau khi cô động viên nhiều lần, mới có người nhỏ giọng nói. Đây là xã hội pháp trị, không thể nướng người. Lại một tràng cười vang lên, bầu không khí sôi nổi hơn, người lên tiếng cũng nhiều hơn. Tần Thủy Hoàng không phải là hôn quân, ông ấy đã thống nhất 6 nước. Dùng bạo lực để chống lại bạo lực là sai. Lúc đầu là những ý kiến phản đối, Trúc Kim Hạ gật đầu, hỏi. Vậy có chỗ nào viết hay không? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cậu ấy dùng rất nhiều thành ngữ, còn có điển cố nữa. Cậu ấy biết rất nhiều kiến thức lịch sử, trí tưởng tượng phong phú. Đình Chân Ngân Hạp vẫn đứng yên tại chỗ, lúc trước đỏ mặt là vì xấu hổ, mặt cúi gằm xuống ngực, lúc này vẫn đỏ mặt, nhưng đầu đã từ từ ngẩng lên. Mọi người khen một câu, ánh mắt cậu bé lại sáng lên một chút. Cuối cùng, Trúc Kim Hạ tặng cậu bé một bộ văn phòng phẩm mua ở huyện, còn tuyên bố rằng từ nay về sau, mỗi tuần sẽ chọn ra bài nhật ký hay nhất để thưởng văn phòng phẩm và sách. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ, Đinh Chân Ngân Hạp cầm chiến lợi phẩm, trở về chỗ ngồi, hiêu ngạo như một chú gà trống nhỏ. Trúc Kim Hạ gật đầu, rất tốt, có phong thái của Tần Thủy Hoàng rồi đấy. Bọn trẻ lại cười ồ lên, bầu không khí đang tốt, Trúc Kim Hạ thừa thắng xông lên hỏi. Mọi người có thường xuyên mơ không? Có à, mọi người mơ thấy gì? Em mơ thấy mình biết bay, mơ thấy người máy biến hình, mơ thấy em lái tên lửa lên vũ trụ, mơ thấy gà con nhà em đẻ ra một chú chó con. Ha ha ha ha ha ha, lai giống rồi, trong tiếng cười vang dội, Trúc Kim Hạ cũng mỉm cười. Cô nói cô cũng hay mơ. Giấc mơ táo bạo nhất là một mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô mơ thấy mình đến đỉnh Everest, đón những cơn gió lạnh buốt. Đến Kilimanjaro, ngắm nhìn tuyết phủ trắng xóa quanh năm. Băng qua vùng biển Caribbean, nhìn đại dương mênh mông. Đứng trước thác Niagara, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm kiếm rất nhiều hình ảnh trên mạng. Mỗi nơi cô nói đến, cô đều cho mọi người xem một bức ảnh. Lớp học dần dần yên tĩnh, bọn trẻ mở to mắt, giỏng tay lên nghe. Cuối cùng, Trúc Kim Hạ xoay người, viết một từ lên bảng đen, ước mơ. Cô nói, giấc mơ của mọi người đều phong phú, đa dạng như vậy, tại sao khi viết ra giấy, lại trở nên gò bó? Cái gọi là ước mơ, trước tiên phải có giấc mơ, sau đó mới dám nghĩ đến. Trong sự im lặng, có một đứa trẻ nhỏ giọng hỏi. Vậy cô giáo Trúc, sau này cô có đến những nơi đó không? Trúc Kim Hạ ngẩn người, sau đó mỉm cười, nói. Chưa, nhưng cô đã lên đường rồi. Cô đã đến đâu? Cô nghiêm túc trả lời. Cô đã đứng ở đây, vượt qua 3 ngọn núi cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển, vượt qua chặng đường dài, đến từ phương xa, trước khi gặp đỉnh Everest và Kilimanjaro. Cô đã vượt qua sông Kim Sa, nhìn thấy núi tuyết Côn Lôn. Không, nói chính xác là, cô đã rơi xuống sông Kim Sa. Nghe cô kể về lần đầu tiên đến xã Nghi Ba, bọn trẻ lại cười ồ lên. Kỳ lạ là, cảnh tượng lúc đó trông thật buồn cười và thảm hại, nhưng bây giờ nhớ lại thấy hài hước và thú vị. Trúc Kim Hạ suy nghĩ một chút, lại viết một câu lên bảng đen, hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Tuy đến đây là một sự tình cờ, nhưng sau khi đến nơi, cô mới phát hiện, nơi mà cô tưởng là nơi ẩn náu, thực ra không phải là nơi ẩn náu. Mà là một thế giới mới, rộng lớn hơn, bao la hơn. Cô vừa khích lệ bọn trẻ, vừa tự cổ vũ bản thân. Một tuần sau, số sách đặt mua trên mạng đã đến. Thời tự tranh thủ thời gian chạy xe máy đến bưu điện thị trấn Nghiêu Gia lấy về, hai thùng đầy ắp. Trúc Kim Hạ tìm cuốn lịch sử Trung Quốc, gọi Đinh Chân Ngân Hạp đến văn phòng. Trước khi tặng sách, cô vẫn ra dáng người thầy, ân cần hỏi cậu bé. Sau này lớn lên em muốn làm gì? Muốn sống một đời nhàn nhã, Trúc Kim Hạ nghẹn lời, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy ngoài sống nhàn nhã, em còn muốn làm gì nữa? Đình Chân Ngân Hạp cũng suy nghĩ kỹ càng, sau đó lắc đầu, nghiêm túc nói. Không còn gì nữa, em hãy suy nghĩ lại, để có thể sống nhàn nhã vào một ngày nào đó. Trước tiên chúng ta có cần phải làm việc chăm chỉ, tích lũy đủ vốn liếng rồi mới có tư cách sống nhàn nhã không? Dưới sự dẫn dắt tận tình của Trúc Kim Hạ, Đinh Chân Ngân Hạp cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, sau khi nghỉ hưu mới sống nhàn nhã sau. Lúc này Trúc Kim Hạ mới lấy cuốn sách ra, xoa đầu cậu bé, khích lệ cậu bé dũng cảm theo đuổi sở thích của mình, để thực hiện ước mơ, sớm ngày được sống nhàn nhã, trước tiên chúng ta phải siêng năng. Phải quên ăn quên ngủ, phải đọc nhiều sách, tặng sách là một chuyện, tiêm máu gà lại là chuyện khác. Kết quả là chưa đầy 2 ngày sau, thời tự đã nhận được đơn kiện từ các giáo viên. Giáo viên dạy tiếng Tây Tạng, thầy hiệu trưởng, Đinh Chân Ngân Hạp lớp 5 đọc sách linh tinh trong giờ học. Giáo viên chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng, Đinh Chân Ngân Hạp lớp 5 nửa đêm không ngủ, nó lọ mọ bật đèn pin đọc sách linh tinh. Giáo viên thể dục, thầy hiệu trưởng, Đinh Chân Ngân Hạp lớp 5 không tập thể dục, trốn trong lớp đọc sách linh tinh. Thời tự, giáo viên bây giờ thật là, học sinh chỉ đọc sách thôi mà, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải tìm đến anh. Thời tự lần lượt đuổi khéo từng người. Chiều hôm đó, đến lượt anh dạy toán lớp 5, nhìn cậu bé ngồi bàn cuối ở hàng thứ 2 lơ đãng một cách trắng trợn, thời tự gõ bàn mạnh đến mức muốn vỡ tung cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu nhỏ bé ấy vẫn nhân lúc anh ấy không để ý mà cúi xuống hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, anh tịch thua cuốn sách. Cô giáo Chốt, sau bữa tối, thời tự ném cuốn sách lên bàn, mặt không cảm xúc nói. Đinh Chân Ngân Hạp lớp 5 không chú ý nghe giảng, đọc sách linh tinh trong giờ toán. Cách chương.